Cô dâu siêu quầy, chương 18, anh sẽ mãi ở bên em, 2. Gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi ở ngoài tâm trạng lo lắng một chút hay chỉ là vương vấn về hình ảnh của nó. Hắn không thể hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với nó. Nghĩ đi nghĩ lại hắn càng nguyên một đống giống như càng nghĩ thì hắn càng đi vào ngõ cụt. A bực quá vò đầu bứt tai hắn hét lên trong nỗi bực tức khôn xiết. Trời ơi rốt cuộc con nhỏ đó bị sao vậy hắn thầm nghĩ trong đầu có phải hắn lo lắng. Hắn cũng không biết có phải hắn đang sợ nó có chuyện gì, điều này hắn không phủ nhận hắn có yêu nó. Chợt khựng lại yêu nó hắn không thể lý giải được cảm xúc bây giờ nhưng quả thật khi thấy N nó như vậy hắn đã rất sợ. Xót xa và cả đau đớn nữa nếu như vậy thì... Câu hỏi đã có câu trả lời chỉ chờ nhân vật chính tự nhận ra đi qua đi lại đôi lúc lại nhìn vào cửa khoảng thời gian chưa tới 15 phút mà hắn cứ tưởng. Chừng như cả 15 tiếng đồng hồ vậy. Chờ đợi cuối cùng cũng không chịu được nữa. Cái ông già kia xong chưa vậy? Đập bụp bụp vào cái cửa phòng cấp cứu hắn quát. Làm những bệnh nhân người nhà bệnh nhân xanh hết mặt mũi cứ tưởng xã hội đen đòi nợ. Dạ dạ chủ tịch xong rồi à ông bác sĩ vã hết mồ hôi lật đật mở cửa rồi cung kính tuy giọng nói run hết lên. Cô ấy bị sao hắn lo lắng quá. Dạ chủ tịch đi theo tôi đến phòng làm việc ạ, tôi cần cho ngài thấy cái này ông bác sĩ kính cẩn nói. Được lẹ lên, hắn nhìn vào thấy nó đang ngủ cái váy hắn mặc cho nó đã được thay bằng quần áo bệnh nhân. Chủ tịch cho tôi hỏi tiểu thư đó có quan hệ gì với ngài ông bác sĩ nghiêm túc nói. Sao ông rắc rối quá vậy? Tôi hỏi ông là cô ta bị làm sao hắn gầm lên. Đã lo đến chết đi được mà cứ vòng vo tam quốc mãi ông bác sĩ run rẩy khi thấy hắn tức giận như vậy. Bây giờ chỉ cần một lời nói của hắn cái bệnh viên bé nhỏ này có sống cũng không bằng chết. Nói, hắn quát, dạ dạ tiểu thư này đã từng bị tổn thương về phần não bộ. Tổn thương não bộ chưa để ông bác sĩ nói hết câu hắn đã cắt ngang. Vâng và tiểu thư này hình như là bị mất trí. Điều khiến cô ấy bị ngất đi chính là một phần ký ức đã ùa về cách chương.